Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 174, Thế Giới Chi Thủ. Trên không, nguồn năng lượng truyền thông đạo hoạt động ổn định. Vũ trụ ma phương tại không gian trong túi đeo lưng như trước cung ứng lấy năng lượng. Bất quá Kurumi luôn cảm giác sự tình có kỳ quặc. Không gian trong túi đeo lưng thời gian không phải tuyệt đối bất động, sao? Làm sao có thể nguyên còn có thể từ đó truyền ra? Là chủ thần nể tình, vẫn là không gian trong túi đeo lưng từng cái tiểu cách đều riêng không có cùng. Tho không biết dùng phương pháp gì, ở trong vũ trụ chuẩn xác tìm đến Asgard, cung cấp nhiên liệu không ngừng tăng lớn, thậm chí ngay cả vũ trụ ma phương đều truyền ra kỳ dị ông hưởng tiếng. Điều này làm cho trột dạ Kurumi ở trong bóng tối nuốt nước miếng một cái. Marvel không gian vũ trụ yếu đuối, nhưng cũng không đại biểu nó dễ khi dễ. Nếu không phải là Kurumi bản thân cũng thân thiện không gian, muốn tùy ý thành lập thông đạo, ước đoán cũng không phải chuyện dễ dàng. Tho dùng không biết tên chất liệu xiềng xích sắt Loki, ở ý bảo Kurumi đưa bàn tay đặt ở vũ trụ ma phương trên, sẽ cùng mọi người làm một lần cuối cùng nói lời từ biệt. Ba người trên người bị gây rồi không hiểu sức mạnh to lớn, hóa thành mảnh nhỏ quang biến mất. Xa xa, Fury ngồi ở trong xe, nhìn xa đứng tại chỗ Tony mấy người, không biết suy nghĩ cái gì. Kurumi có điểm mê muội, không biết có phải hay không là loại này bạo lực truyền tống hậu quả. Nàng thậm chí không thấy được cái gì tin cậy trận pháp, hay hoặc là cái khác khoa học kỹ thuật khí tài. Liền hoàn thành trong đời của nàng lần đầu tiên trong vũ trụ khoảng cách dài không gian vượt qua. Lấy lại bình tĩnh, các nàng dường như ở vào một cây cầu lương thượng phương. Cầu hai bên cũng không có bất luận cái gì hình thức lên vòng bảo hộ. Mặt cầu giống như tinh bích giống nhau, quả thực là xinh đẹp. Xoay người lại lui về phía sau nhìn lại, đại lượng vết dạn man bộ phận trên đó, có thể dùng dạn nứt chỗ phơi bày bảy màu sắc, mỹ lệ chung rồi lại có chứa vô tận nguy hiểm. Cầu phía dưới cũng không phải hải dương, cũng không có hung ác cự thú. Bất quá này mỹ lệ vân vụ ở Kurumi trong mắt cũng là khắp nơi sát khí. Chỉ cần không nghĩ qua là ngã xuống, trời mới biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Một phần vạn vận khí không tốt, ở gặp gỡ không gian phong bào, vậy chỉ có thể lấy một bài lành lạnh kết thúc nhân sinh. Xôn xao tương đương, dây xích tiếng va chạm truyền lại đến Kurumi trong lỗ tai. Từ Bifrost vết dạn chung phục hồi tinh thần lại, Tho nhìn về phía bên này, lắc đầu nói, nơi đây phát sinh qua rất nhiều chuyện. Kết cục tựa như những thứ này vết dạn vậy, cũng không được để ý. A hát, không đợi Kurumi mở miệng, Loki liền ở một bên trào phúng. Có thể nó mỹ lệ ơi phần không phải sao, lại đủ để cho người nói chuyện say sưa. Thần hậu A tương đương, nếu như ngươi nghĩ nghe một chút ta ở chỗ này câu chuyện truyền kỳ, ta không ngại cùng ngươi tiến hành chia sẻ. Truyền kỳ, Tho không có tức giận, thậm chí trên mặt đều không chút biểu tình. Loại trạng thái kia làm cho Kurumi nghĩ tới Thương Hải. Ở nhà mình làm ra sốt ruột sự tình. Là truyền kỳ, nhà mình, Loki ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên Tạc Mao nói, nơi này là ngươi, ngươi mới là Asgard người thừa kế. Ta chỉ bất quá là bị Odin lão già kia nhặt được. Trong cơ thể ta có Frost Giant huyết mạch. Frost Giant là cái gì? Không phải là Asgard kẻ thù sống còn sao? Odin trước đây đại chiến đắc thắng lúc, tại sao phải đem ta mang đến nuôi nấng? Ta có thể không phải tin tưởng hắn có lòng thương hại. Vậy cũng là ở thối lắm. Loki tâm tình kích động, còng tay lên xích sắt theo bên ngoài động tác hoa hoa tác hưởng. Kurumi đứng ở một bên im miệng không nói không nói. Tựa hồ đối với cái này hai huynh đệ cãi nhau, hoàn toàn không có chen vào ý tưởng. Im miệng, đây chính là ngươi phụ thần. Đó là ngươi phụ thần. Kurumi có chút xấu hổ, luôn cảm thấy hai huynh đệ lời kịch giống như đã từng quen biết. Hai huynh đệ khắc khẩu càng ngày càng kịch liệt, xích sắt bị trịch hoa hoa tác hưởng. Kurumi nhẹ hít một hơi, đứng ở cầu bên xem xét phong cảnh. Trong thần vực tự do nồng độ năng lượng viễn siêu địa cầu. Thậm chí so với mặt hắc thế giới sơ kỳ còn muốn nồng nặc rất nhiều. Mỗi một lần hô hấp, trong cơ thể linh lực mặc dù làm không được tăng thêm một phần, nhưng càng thêm nhảy nhót, có vẻ sức sống 10 phần. Tại loại này trường hợp dưới giao chiến, năng lực bay liền chặng tuyệt đối sẽ có vẻ lấy đề thăng. Nhìn về phía dưới chân bã vụn, ở dưới ánh sáng phơi bày 7 màu sắc, không biết là chất liệu gì. Hiện nay, Red Queen đã tiến nhập trạng thái hưu miên, đang định tại không gian trong túi đeo lưng một cái trong ô nhỏ. Mặc hắc sắc Lolita quần dài tinh xảo tượng người, lẳng lặng ngồi ở ngân sắc hình lập phương trên, rủ xuống đầu người, tóc dài lấn át khuôn mặt, khiến người ta thấy không rõ dung nhan. Trên người minh khắc ma văn tất cả đều ẩn nấp xuống phía dưới. Bất quá ngoại trừ một đôi tay nhỏ bé lỏa lồ tại ngoài, cái khác bộ vị đều bị quần áo và đồ dùng hàng ngày bao vây. Nếu là có Red Queen đi theo bên người nàng, làm chuyện gì đều sẽ rất thuận tiện. Thình thịch, phù phù tương đương, liên tiếp hai tiếng động tĩnh sử dụng Kurumi hoàn hồn. Thò một quyền đem Loki đập ngã trên mặt đất. Cái loại này kinh đạo, xác thực không nhẹ, Loki mắt phải vành mắt máu ứ đọng một mảnh. Trên đó còn hiện lên có từng điểm tơ máu. Thân thể có thể thương tổn được loại trình độ này, có thể thấy được Thò hạ thủ nặng, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co rúm. Có lẽ là Loki thần lực trong cơ thể bị phong ấn. Máu ứ đọng viên mắt không thể khôi phục nhanh chóng. Cũng không biết hắn đến cùng nói những gì nói, mới để cho, sủng ái, ca ca của hắn phát lớn như vậy tính khí. Không có đi túm vòng trang sức, một tay cầm Loki giáp vai, liền đem vị này tà thần ung dung nhắc tới. Xin lỗi, để cho ngươi xem một ít chê cười. Hài tử này chính là thiếu quản giáo, chờ hắn ở Asgard bị tù lúc. Nhất định sẽ khắc sâu nhận biết được tự thân lệch lạc. Loki âm trầm cái khuôn mặt, bất quá na máu ứ đọng viên mắt ở trên, làm sao cũng không thể hiện được khí chất tới. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, thậm chí muốn bạo tạc. Không quan hệ, chúng ta sau đó muốn đi đâu? Tòa kia loại cực lớn cung điện sao? Loại cực lớn cung điện. Tho theo Kurumi ánh mắt nhìn lại, nhất thời dở khóc dở cười. Tuy là nó thoạt nhìn giống như một tòa cung điện, được rồi, nó đúng là loại cực lớn. Hoan nghênh đi tới Asgard, nữ sĩ Thò, người cuối cùng từ Midgard đã trở về. Người mang về Loki, Ahad, còn có một vị xinh đẹp. Fenbro sắc mặt từng bước cứng ngắc xuống tới. Tiền bối, làm sao ta có đáng sợ sao như vậy? Nhìn thấy Kurumi lộ ra miệng cười, Fenbro trong mắt kinh diễm ý chợt lóe lên, cuống quýt xua tay, không phải không phải không phải, tiền bối ngài hiểu lầm, Volstagg cả ngày đều ở lẩm bẩm ngài. Kurumi sắc mặt biến được cổ quái, nhắc tới ta xong rồi cái gì? Cô gái yếu đuối bị một cái cường tráng đại thúc cả ngày nhắc tới. Ngươi không cảm thấy chuyện này đủ để khiến người mau cốt tủng nhiên sao? Fenbro khuôn mặt bắp thịt nhỏ bé quất, mặc dù rất muốn hô lên, hoàn toàn không có, loại này phủ nhận ngôn ngữ. Nhưng hắn có thể không để được một chút xíu dũng khí à? Tiền bối, Volstagg từng muốn đưa ngươi lễ vật, bất đắc dĩ Bifrost hủy hoại. Chúng ta căn bản không có năng lực vượt qua tinh tế phản hồi Midgard. Lúc đầu Thò đi vào Midgard tìm Loki là một cơ hội tốt. Không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy. Thò lúng túng gãi đầu một cái, mạnh mẽ giải thích, lúc đó chuyện quá khẩn cấp, phụ thần Din lại bị thương trong người, cho nên không quan hệ à? Tương đương, Kurumi nháy nháy mắt, ta đây không phải là mình tới sao? Khái khái, Thò hấp dẫn hai người ánh mắt, các người đã biết nhau. Fenro trước hết mang Tokisaki đi thăm, ta đi trước đem Loki mang đi phụ thần Na. Fenro không chút do dự đáp ứng, hỏi tiếp, buổi tối muốn tới chàng yến hội sao? Yến hội? Thò nhíu, ta cũng không nghe nói qua. Loại nhỏ yến hội, theo chúng ta mấy người, xem như là Thò ngươi cùng tiền bối đến tiếp phong yến được rồi. Ta vẫn có nghi vấn. Thò hiếu, kỳ nói, các ngươi vì sao xưng Tokisaki vì tiền bối? Cái này, Fenro sắc mặt cứng đờ, vốn muốn đem suy đoán tuổi tác nói ra, nhưng nhất thời nghĩ đến chính chủ cũng ở nơi đây. Hết thảy nữ tử cũng sẽ ở tử niên kỳ vấn đề. Mặc kệ hắn nói rất đúng không đúng, sau đó luôn cảm giác sẽ có lớn nguy hiểm. Bởi vì, tiền bối hết sức lợi hại nha. Một mình đối kháng Destroyer, còn chiếm trên đó gió. Thò hồ nghi nhìn hai người liếc mắt. Tokisaki quả thực rất lợi hại. Nếu như ta trước không có cảm ứng sai, trong cơ thể nàng sở hữu đại lượng tinh thuần năng lượng, tự thân ý thức chiến đấu tuyệt đối cũng coi là đỉnh tiêm. Đa tạ khích lệ, thích, dối trá. Fenro rõ ràng đối với Loki tuyệt không quan tâm, nhưng lại liếc mắt một cái Thò, tựa hồ biết cái này hộ tống đệ cuồng ma. Vì vậy cô nén dưới mắng to một trận xung động. Loki nụ cười bình phục sâu, dường như liên lụy đến viền mắt vết thương, sắc mặt rốt cục cứng ngắc xuống tới, thoạt nhìn hết sức khó coi. Ngươi mới vừa rồi là không phải muốn mắng ta, nhưng lại sợ hãi Thò, cho nên mới thối lắm. Fenro phản bác, ta đó là cho Thò mặt mũi. Ngươi nói tiên cung trong người nào có ngươi tâm lý âm u giả dối? Loki nghiêm sắc mặt, ngươi nhất định phải nghe. Fenro không có ở trả lời, hắn cũng biết chính mình nhanh mồm nhanh miệng, trêu ra không ít chuyện đoan. Odin không phải là sao? Fenro trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu liền thấy Lokina không cố kỵ nụ cười, cùng với Thò trong nháy mắt thay đổi sắc mặt khó coi. Thình thịch, Loki lại phù phù một tiếng tè ngã xuống đất. Dây xích hoa hoa tác hưởng, lần này Thò cũng không đi nói giáp vai rồi, trực tiếp căng thẳng dây xích, liền đem Loki từ dưới đất kéo. Hiện nay, vị này thưởng thức yêu nhã tà thần, hai mắt vành mắt đều trở nên máu ứ động, bất quá thoạt nhìn lại phối hợp không ít. Thò nắm Loki đi liền, Loki tại chỗ chết đứng, mãi cho đến dây xích căng thẳng, thân thể chỉ có không tự chủ chuyển bước. Người nhất định sẽ hối hận tới nơi này. Bọn họ một cái so với một kẻ xảo trá. Fenro nhìn về phía Kurumi, sắc mặt khẩn trương, tựa hồ sợ vị tiền bối này đối với bọn họ tạo thành hiểu lầm. Ship cùng Volstagg bọn họ đâu? Nhìn thấy Kurumi không có ở trong chuyện này miệt mài theo đuổi, Fenro treo cao trái tim kia cũng rốt cục buông. Kỳ thực Kurumi cũng không có đem tự thân địa vị cho rằng rất cao. Hết thảy đều từ tiên cung ba dũng sĩ vào trước là chủ ấn tượng tiến hành phân chia, cho nên mới tạo thành trước mắt cảnh tượng như thế này. Kurumi theo Fenro đi tới một chỗ cung điện, từ nơi này có thể cúi xuống ngắm Asgard hơn phân nửa cảnh sắc. Trang sức phục cổ, kiệt tác nhất Bắc Âu lối kiến trúc. Bất quá nơi này chính là Bắc Âu thần hệ đại bản doanh. Nếu như hóa trang không giống Bắc Âu kinh điển, đó mới là kỳ quái. Đối với Kurumi đến, Volstagg mấy người đều biểu hiện hưng phấn dị thường. Ngay cả đang ở rèn luyện ship khi lấy được tin tức sau, đều vội vã chạy về đằng này. Vì vậy, Kurumi trong tay là hơn ra hai kiện vật phẩm. Một khối xanh biếc bảo thạch, có người nói có thể khôi phục thương thế, còn có một chút kỳ dị tiểu công hiệu. Bất quá Kurumi rất muốn nhổ nước bọt, rõ ràng ship có đồ chơi này. vì sao lúc đó thụ thương không có sử dụng? Chẳng lẽ là bởi vì hôn mê? Vẫn là thẳng thắn quên mang. Một cái khác hoàn hảo, một bà từ ải nhân công tượng đại sư tự tay chế tạo dao găm. Cây chủy thủ này toàn thân trong suốt, chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể thấy một tia cái bóng. Có người nói cái chuôi này vũ khí vẫn là tiên cung ba dũng sĩ mặt dày mày dạn cả ngày đi theo người lùn đại sư phía sau cái mông. Sau đó chính mình cung cấp tài liệu chỉ có thu được. Tài liệu kẻ cung cấp là Hogun. Về phần hắn là thế nào đoạt tới tay, vậy cũng không biết được. Dù sao ai có thể không có kỳ ngộ. Hogun bản thân thì không phải là Asgard người. Tiên cung ba dũng sĩ trong Kurumi luôn cảm giác hắn ẩn giấu sâu nhất. Tay cầm bị nắm trong tay. Nếu không phải là từ trên da thịt truyền tới thật cảm giác, Kurumi căn bản cũng sẽ không nhận thấy được chuôi này dao găm. Trừ phi đem tự thân tinh thần lực dựa vào trên đó, hoặc là khu động linh lực dũng mãnh vào trong đó, mới có thể thấy được đại thể mờ nhạt đường nét, phảng phất ở cháy không khí. Sờ sờ bộ ngực ngọc tứ hồn, Kurumi yên lặng đem hai kiện vật phẩm thu vào không gian trong túi đeo lưng. Lúc này hắn đang cùng Thor đi vào cùng Odin gặp mặt. Von Stark bọn họ tặng cho ngươi đồ đạc thích không? Thor tự mình nói rằng, lúc đó chúng ta mới vừa phản hồi Asgard không lâu sau. Ta chợt nghe nói mấy người bọn họ suốt ngày quấn ở người lùn đại sư bên người. Cuối cùng cũng không biết đến cùng bỏ ra cái gì đại giới. Cư nhiên thật để cho người lùn cho bọn hắn đúc một thanh vũ khí. Ngay cả ta đều chưa thấy qua. Bất quá nghe nói người lùn đại sư tựa hồ đối với thanh kia vũ khí rất đắc ý. Ân, là cây chủy thủ, dao găm. Thò khẽ nhíu mày, lập tức nghĩ đến đại khái là tài liệu hạn chế. Chỉ có lại khen bắt đầu chủy thủ chỗ tốt tới. Kurumi gặp được Odin. Vị này vua của chúng thần, cửu giới người thủ hộ, Asgard chủ nhân, người xuyên tính chất đặc biệt kim loại chế tạo khôi giáp. Trong tay cầm quyền trượng, hắn còn sở hữu vĩnh hằng chi thương. Không biết có phải hay không chuôi này quyền trượng, vĩnh hằng chi thương lại được xưng làm côn cổ ni nhĩ. Cương ni nhĩ, cương cách ni nhĩ, trong truyền thuyết nó sở hữu bách phát bách trúng thuộc tính, bị ném ra sau nhất định sẽ trúng mục tiêu, sau đó mới tự hành trở lại chủ nhân trong tay. Mũi thương có khắc lộ ân văn tự, cái bá súng còn lại là từ thế giới chi thụ cành cây làm thành. Vừa nói đến thế giới chi thụ, Kurumi tự thân luôn luôn chút cổ quái ý tưởng. Dù sao Tokisaki Kurumi là từ tạp ba kéo sinh mệnh thụ thượng đẳng ba chất đàn xanh tinh linh. Cho dù không phải bản vũ trụ viên kia thế giới thụ, nhưng cũng đối với cái khác thế giới thụ có cảm giác thân thiết. Bao quát mặt hắc vũ trụ, lý giai ngọc thân là thế giới thụ mầm móng. Kurumi trong lúc vô tình thì có cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kurumi mình cũng là chóng mặt. Cổ thân thể này không phải chủ thần chế tạo sao? Na thân cận thế giới thụ, Kurumi cũng không có từ Odin thanh kia quyền trượng trên tìm đến một tia ấm áp. Odin không có phụ đội nón sắt, Kurumi có thể cảm nhận được suy yếu của hắn. Bên ngoài cơ thể thần lực du đãng, thường thường liền phiêu tán ở trong không khí. Loại này đối với lực lượng khống chế trình độ chỉ sẽ xuất hiện ở thực lực tăng vọt luân hồi giả trên người. Phương pháp trị liệu cũng thiên kỳ bách quái. Bất quá hữu hiệu nhất chính là đem dư thừa năng lượng áp xúc thành mầm móng, sau đó ở lại trong cơ thể chậm rãi hấp thu. Ngươi rất đặc thù, Kurumi bối rối. Đây là cái gì thao tác? Thor bị Odin nhánh đi. Kurumi đột nhiên có loại một mình đối mặt lớn boss đã nhìn kỹ cảm giác. Cho dù Odin thần lực phù phiếm, nhưng là không phải hắn hiện tại có khả năng ứng đối. Không cần khẩn trương, hài tử, ta đối với ngươi không có ác ý, Odin lời nói từng bước sử dụng Kurumi bình tĩnh trở lại. Chậm đợi người lão quái này vật đoạn dưới. Ta từng đem mình treo ở trên thế giới thụ suy nghĩ vũ trụ bí ẩn. Ở Asgard, không ai so với ta càng hiểu hơn nó. Odin ở độc nhãn trung phản chiếu ra Kurumi. Mà ngươi, có hơi thở của nó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.